Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 809, liên tiếp mở đại chiêu. Lâm Phi Phàm quyền pháp ngoại trừ tự học tán đả sáo lộ bên ngoài. Dĩ nhiên chính là cự linh thần quyền. So với tán đả cái chủng loại kia thăm dò về sau tìm cơ hội đấu pháp, cự linh thần quyền càng thêm có khuynh hướng lợi dụng chính mình hung mãnh thế công đánh ra một mảnh cục diện tới, cho dù là tại không có linh khí tiền đề phía dưới. Cự linh thần quyền y nguyên vô cùng hung mãnh. Dù sao cự linh thần dùng quyền ngộ đạo. Tại hắn thành thần trước đó, quyền pháp của hắn liền đã uy lực cực lớn. Lâm Phi Phàm cùng Lina, một cái quyền pháp cương mãnh, quyền phong gào thét, đấu đá lung tung, dị thường hung mãnh, một cái lấy nhu thắng cương, dung nham nóng bỏng mềm mại, cũng không đón đỡ, mỗi khi quyền phong oanh đến, dung nham liền sẽ tùy tiện tản ra, nhường Lâm Phi Phàm nắm đấm giống như oanh ở trên mặt nước. Làm quyền thế đã hết, dung nham lại hội một lần nữa đem lỗ hổng bổ khuyết. Trong lúc nhất thời Lâm Phi Phàm cùng Lina vậy mà cầm cự được. Ai đều không thể đối với người nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, không đùa, Lina hô một tiếng, dung nham tạo thành thân thể đột nhiên sụp đổ mở, rơi vào đầy đất, Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Này muội tử đánh không lại liền giận đến tự bạo rồi. Vậy mà lúc này giải thích lại nói, a, nhanh như vậy liền cởi mở đại chiêu rồi. Xem ra Lina tuyển thủ đem Lâm Phi Phàm tuyển thủ xem như một cái cường địch a. Đại chiêu, này nguyên lai là đại chiêu sao? Lâm Phi Phàm lập tức cẩn thận. Quả nhiên, những cái kia rơi xuống đất nham thạch nóng chảy chẳng những không có để nguội ngược lại bộc phát ra nhiệt độ cao, nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan kim loại sàn nhà. Biến thành nước thép, sau đó này chút nước thép nhanh như gió hướng một cái hướng khác dựa vào. Tổ hợp thành cả người cao siêu qua 3 mét nước thép cự nhân. Tới đi, chúng ta tiếp tục, Lina nói, thật có lỗi, ta phải móc vũ khí. Tay không tấc sắt đối chiến nước thép cự nhân, trừ phi Lâm Phi Phàm điên rồi. Bất quá cái này cũng hiện ra nơi này quy tắc tranh tài một chút lỗ thủng. Thân vì nhân loại Lâm Phi Phàm không thể sử dụng bất luận cái gì mượn nhờ linh khí kỹ năng chủ động. Mà xem như nguyên tố sinh vật, Lina lại có thể có đủ loại biến hóa. Đây thật ra là bất công vô cùng. Dĩ nhiên, làm một cái vũ trụ sân khấu, nơi này nguyên vốn cũng không phải là một cái công bằng nơi trốn. Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Đoạn đao rút ra, mặc dù đã chặt đứt, thế nhưng này trọng lượng vượt lên trước nửa tấn vũ khí y nguyên có tương đương lực uy hiếp. Ta thích ngươi đao, Lina nói, ta cũng thích ta đao. Đây là một cái muội tử đưa cho ta. Lâm Phi Phàm nói, vậy mà lại có nữ nhân đưa lớn như vậy vũ khí cho ngươi. Điều này nói rõ nàng đối ngươi đánh giá rất cao a. Nàng ở đâu nha, giới thiệu quen biết một chút. Lina cười nói, ở nhà mang hài tử. Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha ha, thú vị, tới đi, Lâm Phi Phàm, này chính là ta mạnh nhất hình dáng. Ta sử dụng quyền pháp là ta bắt trước này chút quyền thủ tự sáng tạo quyền pháp. Tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ, người phải cẩn thận, Lina nói, đao pháp của ta liền những cái kia, người khẳng định cũng nhìn qua. Tóm lại, cái này là so với ai khác lực lượng lớn. So với ai khác cứng rắn chứ sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Không, chấm ngoặc kép, Lina cười nói. Với ta mà nói, so là ta cường độ linh khí. Vô lại a, chấm ngoặc kép, không có cách nào a. Đây là chủng tộc thiên phú. Lina cười nói. Chủng tộc thiên phú, ta có chủng tộc gì thiên phú? Làm một cái nhân loại, ta tốt giống chủng tộc gì thiên phú đều không có a. Ta. Sao? Không đúng vậy, ta có a, làm ngoại vực tà linh. Lâm Phi Phàm bản thân là hỗn huyết, nói cách khác, Lâm Phi Phàm đương nhiên là có thiên phú. Lúc này Lina đã một quyền đánh xuống, Lâm Phi Phàm một đao chém xuống, lưỡi đao chém vào Lina quyền phong, mặt ngoài cứng rắn kim loại bị cắt mở, bên trong nước thép tràn ra, Lâm Phi Phàm phát hiện, Lina mong muốn chuyển động, đầu tiên cần đem kim loại mềm hóa. Nói cách khác, để nguội về sau kim mềm hóa cái này cần một cái thời gian. Cho nên nàng vẫn luôn duy trì lấy khớp nối vị trí mềm mại. Mà mềm mại nước thép hoặc là nham thạch nóng chảy đều khó có khả năng có bất kỳ cường độ. Trầm trọng kim loại hội dẫn đến hành động chậm chạp. Này liền là cơ hội của ta. Lâm Phi Phàm mấy bước xông đi lên. Lina cố gắng ngăn cản hắn. Nhưng Lâm Phi Phàm cúi người một cái tránh thoát. Người đã trải qua vọt tới. Thế nhưng đao lại xoay người một cái. Từ bên trên đánh xuống. Mắt thấy mệnh trung Lina bả vai. Lina vội vàng cố gắng đem kim loại cứng đờ. Thế nhưng đã tới không kịp. Nửa tấn nặng đoạn đao như là bàn dập một dạng trực tiếp chặt đứt y nguyên hồng nhiệt mềm mại bả vai. Lâm Phi Phàm nâng lên một cước bay đá vào cánh tay của nàng bên trên. Đầu kia còn chưa rơi xuống đất cánh tay như đạn pháo bay ra ngoài. Xong rồi, mắt thấy Lâm Phi Phàm thẳng đến đầu thứ hai cánh tay mà đi. Lina quả quyết đem toàn thân đều cứng đờ. Hỏa nguyên tố co vào tại trong trung tâm. Toàn thân đều biến thành một cái ruột đặc kim loại. Keng, thành than Wolfram đoạn đao tại Lina trên bờ vai lưu lại mười mấy cm sâu khe. Lại không có thể đem cánh tay của nàng chém xuống. Uy, ngươi là áo giáp kén sao? Đây cũng quá ăn vạ đi. Lâm Phi Phàm gõ gõ cái kia kim loại thân thể. Ai nói? Nói xong, Lina toàn thân hiện ra màu đỏ nhỏ chút điểm. Người trong lúc này hỏa rất lớn a. Đều toàn thân dài mụn. Lâm Phi Phàm cười nói. Thế nhưng sau một khắc, cái kia điểm đỏ bên trong phun ra một cây dài hơn một thước kim loại gai nhọn. Keng, cái kia kim loại gai nhọn vậy mà đâm vào vàng dòng thuộc trong lòng đất. Nó vậy mà so mặt đất càng cứng rắn hơn. Còn nhím, Lâm Phi Phàm vội vàng né tránh. Mà cái kia gai nhọn càng ngày càng nhiều. Lâm Phi Phàm không thể không trốn đến đoạn đao phía sau. Nhưng mà như thế cũng không là kết thúc. Đâm xuống mặt đất kim loại gai nhọn lần nữa hòa tan kim loại. Biến thành cái này đến cái khác vi hình Lina. Theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Phi Phàm đánh tới. Lâm Phi Phàm đưa tay chém một cái. Kết quả hắn vậy mà nghênh đón kịch liệt nổ tung. Vô số mảnh kim loại vỡ xé nát Lâm Phi Phàm quần áo. Kèm theo hỏa diễm. Lâm Phi Phàm không thể không đem chính mình chuyển hóa làm tà linh khung xương hình dáng. Ngươi không sao chứ? Lina vội vàng dừng lại tiến công. Nàng cho là mình nổ tung đem Lâm Phi Phàm toàn thân thịt đều cho nổ không có. Không có việc gì. Thiên phú loại sự tình này ai cũng có chút. Lâm Phi Phàm cười nói. Lúc này giải thích cũng giật nảy mình. Ngô, nhường ta xem một chút tư liệu. May mắn chúng ta tư liệu chuẩn bị vẫn còn tương đối đầy đủ. Vị này Lâm Phi Phàm tuyển thủ cũng không là thuần huyết nhân loại. Mà là một loại tên là tà linh sinh vật hỗn huyết. Chi tiết chúng ta không quá nắm giữ. Bất quá nhìn qua, tà linh hẳn là nhân loại không có máu thịt dáng vẻ. Địa cầu thật đúng là thần kỳ a. Lâm Phi Phàm nếu không còn chuyện gì, Lina cũng không nói nhảm. Tiếp tục khống chế những cái kia tự bạo tiểu lị na phóng tới Lâm Phi Phàm. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, toàn vực thị giác. Lâm Phi Phàm quả quyết thi triển này vừa mới học được kỹ xảo. Từ khi tại lần kia ăn trong cơm thu được khỏi hẳn thị giác về sau. Cá trạch cho Lâm Phi Phàm rất nhiều ngọt mộng thảo. Gần nhất hắn vẫn luôn tại nếm thử tự động dẫn phát toàn vực thị giác. Cũng lại đạt được thành công. Mà bây giờ, không có góc chết, nổ tung không ngừng, mảnh kim loại vỡ cùng Lâm Phi Phàm xương cốt va chạm bắn ra một chuỗi tia lửa. Trong hỗn loạn, một cái tiểu lị na từ phía sau lưng rón rén tới gần. Lâm Phi Phàm đột nhiên một cước đưa nàng đá lên, sau đó trở tay một đao vỗ ra, nện ở Lina bản thể bên trên. Oanh, nổ tung truyền đến, Lina bản thể lập tức bị nổ thành mấp mô. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Mắt thấy những cái kia tự bạo Lina cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lina bản thể đột nhiên hòa tan. Từ bên trong đi ra một cái linh khí tạo thành hỏa hồng hình người. Ta đầu hàng. Lina nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.